sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 85, chương 86, rèn cùng nện đất. Giống giống, Alan đại nhân, ta thành công rồi. Chris tại đất bằng hô to. Hai tay để trần hắn đứng ở đằng kia. Hoàng hôn ánh mặt trời soi sáng hắn tám khối cơ bụng bên trên. Có như sắt thép màu sắc. Alan bọn người rất nhanh tụ tại đầu châu thân người một bên. Windsor thay bọn họ đặt câu hỏi. Nhanh cho ta xem một chút ngươi chủng tộc kỹ năng. Đúng, phó thôn trưởng đại nhân. Ngưu đầu nhân cũng bắt trước quân đội cúi chào cái kia một bộ. Hai chân kéo căng thẳng tắp. Tay phải giơ lên huyệt thái dương bên cạnh. Kính xong lễ, Brit nhìn về phía mặt đất bùn đất. Nắm chặt quả đấm to. Viên viên gân xanh nhô ra. Hắn bỗng nhiên một quyền đập trúng mặt đất. Alan lập tức cảm nhận được lòng bàn chân đại địa rất nhỏ rung động. Xuất hiện một đạo mạc nhện nhỏ vết rách. Chỗ gần chấn cảm rõ ràng. Nhìn vết rách lớn nhỏ đã siêu việt thú nhân nắm đấm lực lượng cực hạn. Đây là kỹ năng hiệu quả. Alan nhìn ra vết nứt kia. Trong nháy mắt cho ra đáp án. Phàm là có kỹ năng ở địa phương. Luôn có một ít không hợp lý địa phương. Tỉ như nói ngưu đầu nhân nắm đấm lực lượng lớn như vậy. Vì cái gì xương cốt của nó sẽ không nhận ngang nhau lực lượng mà chấn vỡ. Ha ha, Alan đại nhân, ngài nhìn ta biểu hiện này thế nào? Brit nện xong bùn đất, thở hồng hộc, giống như vừa vặn rèn nửa giờ đầu thợ rèn. Toàn thân xuất hiện tinh mịn mồ hôi. Rất không tệ, bất quá ngươi là thế nào thức tỉnh? Chẳng lẽ nện sàn nhà thật hữu dụng? Alan nhớ tới bồ câu tình báo. Ngưu đầu nhân trước đó đập 30 mấy lần sàn nhà. Nện vào MU bàn tay tất cả đều là máu sau giận dữ rời khỏi. Không, Alan thôn trưởng ngài có lẽ sai. Brick vừa xong câu này. Vây xem quan hành chính lập tức đỏ lên mặt. Khí cấp bại phôi nói. Lớn mật, lại dám chất vấn Alan thôn trưởng. Alan thôn trưởng mãi mãi cũng là đúng. Hắn không có khả năng sai. Nho nhỏ nô lệ cũng dám làm càn. Alan còn không có phát biểu ý kiến đâu. Các thú nhân vội vã không nhịn nổi nhảy ra chỉ trích người khác. Windsor nhìn thấy tràng diện này, cũng chấn kinh một cái. Nàng cảm giác có chút không thích ứng, nhưng lại không phải là không thể lý giải. Bởi vì Alan ở trong mắt nàng cơ hồ là không gì làm không được. Không có khả năng có lỗi. Làm ngưu đầu nhân nô lệ nói hắn sai lầm lúc, nàng cũng nghĩ phản bác đối phương. Thế nhưng là nàng vô ý thức ngắm liếc mắt Alan, đã thấy lần nhíu mày, lộ ra một bộ hiếu kỳ biểu lộ, lý trí đè lại cuồng nhiệt. Windsor ho khan nói, mọi người im lặng, nghe Alan ăn bài. Đám người lập tức ngậm miệng lại, chờ Alan răn dạy ngưu đầu nhân. Brit cũng chân tay luống cuống đứng tại chỗ. Hắn không biết mình đã làm sai điều gì. Hắn chỉ là nhỏ giọng nói Alan sai. Bình thường Alan đối đãi nô lệ tựa như đối đãi dân tự do đồng dạng ôn hòa tha thứ. Hắn trong lúc nhất thời có chút quên thân phận. Sau khi thức tỉnh ý nghĩ đầu tiên chính là xông lại hướng Alan chúc. Không nghĩ tới gặp phải một đống hành chính sảnh thú nhân quát tháo. Brit có chút e ngại. Ta cũng cảm thấy nện sàn nhà rất không hợp lý. Dựa theo loại kia phương pháp đến luyện, ngưu đầu quốc cần đại lượng đặc hiệu thương tích thuốc, đồng thời rất dễ dàng đả thương nắm đấm. Rất khó luyện thành, mà ngươi trong thời gian ngắn tốc thành, cần phải có không đồng dạng cảm giác phương pháp. Alan thừa nhận phương pháp của hắn không hợp lý. Tha thứ mỉm cười để khẩn trương ngưu đầu nhân buông lỏng một hơi. Còn tốt, Alan đại nhân không phải loại kia mặt ngoài nói một đàng. Trên thực tế trong lòng khinh thường nô lệ người. Brick nghĩ nghĩ, nói ra ý nghĩ của mình. Ta vừa rồi tại rèn nòng súng lúc, đột nhiên cảm giác toàn thân tràn đầy vô tận lực lượng. Thật giống như ta là bình thường rèn thì sinh ra khí lực. ta cũng không hiểu rõ đó là cái gì. Đợi đến ta dùng toàn lực rèn nòng súng lúc, loại lực lượng kia liền bạo phát. Cái này ống thép chính là ta vừa rồi thức tỉnh lúc rèn đồ vật. Ngưu đầu nhân nói xong, đem sớm vừa rồi rèn ống thép lấy ra. Cái này ống thép là chưa qua khoan thành động ống thép. Trải qua ngưu đầu nhân dị năng rèn, nó trung bộ xuất hiện vết rách to lớn. Cả gian ống thép trực tiếp phế đi. Phổ thông các thú nhân chật chật sợ hãi thán phục. Ngưu đầu nhân hám địa thiên phú nếu như tác dụng tại đồ vật. Lực sát thương cũng rất kinh người. Có vật này làm chứng sáng, Chris lập tức biết hắn thức tỉnh rồi. Cho nên trước tiên hướng Alan khoác vui. Cho nên ngươi cảm thấy ngươi có thể thức tỉnh mấu chốt là rèn sao? Ta nghĩ đại khái là dạng này. Chris đầu óc không phải đặc biệt thông minh. Đáp án này là nó căn cứ trực giác của hắn phán đoán mà ra. Để cho ta suy nghĩ một chút. Alan nhíu mày, bắt đầu suy nghĩ rèn cùng nện đất tấm chỗ tương đồng. Cầm thánh điện phương pháp, cùng hắn tiềm hành pháp so sánh. Nện đất tấm khẳng định có hiệu quả, nhưng là thời gian khoảng cách rất dài, dễ dàng thụ thương, cho nên ngưu đầu quốc thức tỉnh suất so sư tâm quốc thấp. Alan nhìn về phía thổ địa, nếu như nói dung chuyển thiên phú là một loại sóng địa chấn hình thức ngoại phóng tại mặt đất, tạo thành chấn động to lớn, ngay cả chấn khai kết mặt kết cấu, như vậy đổi một loại góc độ, nó đánh vào sư nhân bản giáp bên trên, bản giáp sụp ra, xương vỡ vụn, đánh vào ống thép bên trên, ống thép đồng dạng băng liệt. Alan đang nghĩ ngợi, liền đưa tay sờ sờ cái này tràn ngập vết rách ống thép. Trong lòng bắt đầu hồi ức giám định thuật kỹ năng. Đinh, ngài thu được giám định thuật. Một tiếng đinh tiếng vang lên. Alan thành công thu hoạch được không đẳng cấp giám định thuật. Giám định thuật, giám định đã trở thành ngài bản năng. Chỉ cần bị ngài chỗ đụng đồ vật, ngài có thể tra ra vật phẩm đấy tuyệt đại bộ phận tin tức. Không có tiêu thăng đến mắc cấp giám định thuật. Alan nhìn một chút hệ thống kỹ năng bảng. Giám định thuật cái kia một cột thình lình viết phổ thông kỹ năng. Cái này giám định thuật tại cái khác vị diện là một cái áp dụng mặt phi thường rộng thần kỹ. Có đôi khi dùng tốt, có thể đối với mình cung cấp đại lượng viện trợ. Nó đã từng bị Alan soát đến huyền huyễn kỹ cái khác giám định trình độ. Bây giờ bị chủ thần chế định chung cực quy tắc áp chế thành phổ thông kỹ năng. Tự nhiên không có khả năng thăng đến mắc cấp. Alan biểu lộ không thay đổi. Có giám định thuật về sau, hắn có thể giám định một ít khó mà phân rõ khoáng vật. Thậm chí có thể giám định khoáng vật bên trong chứa bao nhiêu kim loại nguyên tố cùng phi kim loại. Nguyên tố, theo giám định thuật mở ra, vết rách ống thép mặt ngoài hiển hiện một nhóm người khác nhìn không thấy kiểu chữ. Băng liệt ống thép, đây là một cây rất phổ thông ống thép. Bởi vì kỹ năng tác dụng, nó kết cấu bên trong nghiêm trọng hư hao, đã vô pháp coi như nòng súng vật liệu. Kết cấu bên trong, Alan đánh giá căn này nứt ống thép, nghĩ đến đập mặt đất cùng rèn ống thép, mơ hồ tìm tới giữa hai bên liên hệ, dùng nắm đấm đánh mặt đất, động năng truyền xuống mặt đất, đối với thổ địa bên trong đồ vật tạo thành cải biến loại hình. Dùng chùy gõ ống thép, đồng dạng có đem lực lượng dẫn vào ống thép nội bộ, cải biến ống thép nội bộ chất liệu, khứ trừ tạp chất loại hình. Nghĩ thông suốt hai cái này khác nhau về sau, Alan đối với thú nhân tộc thức tỉnh phương pháp có đại khái hiểu rõ. Chỉ cần có thể tìm tới mỗi cái chủng tộc thức tỉnh kỹ đặc thù, hắn liền có thể thiết kế thích hợp bọn hắn thức tỉnh dẫn đạo phương pháp. Cái kia, Alan đại nhân, ta hiện tại có thể trở thành dân tự do sao? Chris sờ lên trên đầu hai cây trâu đen sừng, thật thà ánh mắt viết đầy trở thành dân tự do khát vọng. Dân tự do, từng là nô lệ trung cực truy cầu. Chris từ nhỏ đã bị nô lệ thương nhân bắt lấy làm nô lệ. khát vọng trong lòng tự nhiên là người bình thường khó mà trải nghiệm. Đương nhiên có thể, Alan đem ống thép đưa trở về. Trong lòng có một ý tưởng muốn cho hắn thử nghiệm một cái. Ngươi sau khi trở về, thử lần nữa sử dụng ngươi hám địa kỹ năng, nếm thử làm được không chùy băng ngươi ống thép. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ